Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 430, ứng đối. Minh chủ lãng nhân manh manh đát, PS, người thứ 18 minh chủ sinh ra, minh chủ lãng nhân manh manh đát, luôn có cơ hội, này họ Sở Tạc Tinh, biết bên trên cái này tại, Tôn Nghĩa Đức không ngừng vặn vẹo cổ, ta nhìn này vừa ý bàn tính đánh không vang. Vậy liền bước lấy hắn mắc lừa. Triệu Giang Hà trầm giọng nói. Tôn Nghĩa Đức vỗ bàn một cái. Đúng, liền phải buộc hắn. Không tin hắn không thành thành thật thật nghe theo. Triệu Giang Hà nguýt hắn một cái khẽ nói. Tiểu Tôn, ngươi chớ khinh suất, không thể dùng sức mạnh. Không đúng không đúng. Tôn Nghĩa Đức nghiêng đầu khoát tay nói. Cùng dạng này liền phải tới cứng. Ta nói với ngươi, lão Triệu, mềm vô dụng. Tuyệt đối vô dụng, muốn tới cứng làm sao tới. Triệu Giang Hà khẽ nói, chẳng lẽ cùng hắn đánh một trận, ngươi có thể đánh được hắn. Ta đánh không lại hắn, nhưng không cần thiết đánh thắng được hắn a. Tôn Nghĩa Đức lười biếng nói, Triệu Giang Hà rõ ràng hắn tâm tư. Chỉ cần động thủ, cấm cung bí vệ liền có lấy cớ bắt người. Một cái Tôn Nghĩa Đức đánh không lại hắn, kia một nhóm cấm cung bí vệ đâu. Cấm cung bí vệ xuất động bắt người. Ai có lá gan phản kháng? Phản kháng liền là phản đối hoàng thượng. Triệu Giang Hà nói. Hắn là cái thông minh gia hỏa. Chưa chắc sẽ động thủ. Nếu như ta đối phó Tiêu Nhị tiểu thư đâu? Ngươi chớ làm ẩu. Triệu Giang Hà vội nói. Tiêu Nhị tiểu thư không động được. Bất động nàng. Hù dọa một lần không có vấn đề a. Tôn Nghĩa Đức kỳ dị cười lên. Ngươi nói. Ta nếu là đối phó Tiêu Nhị tiểu thư, hắn sẽ làm sao? Hắn khẳng định biết thu thập ngươi. Triệu Giang Hà hừ một tiếng. Tôn Nghĩa Đức cười hắc hắc nói. Này không phải liền là nha. Ha ha, mặc hắn thông minh như quỷ. Còn không phải ngoan ngoãn dựa theo nói tới. Ngươi nha, chấm ngoặc kép. Triệu Giang Hà lắc đầu nói. Thông minh cũng không cần tại chính đạo tiến lên. Tốt a, có thể thử một lần. Hắn một khi động thủ, ngươi chớ phản kháng, trực tiếp chứa thương. Lão Triệu ngươi chẳng lẽ không muốn sờ sờ vị này đại tổng quản thực chất? Tôn Nghĩa Đức cổ quái cười nói. Không muốn xem nhìn, thịnh danh chi hạ, hắn đến cùng có mấy phần bản sự. Yêu cầu mấy cái bí vệ tới thu thập hắn. Vạn nhất hắn hạ tử thủ. Xui xẻo thế nhưng là chúng ta. Triệu Giang Hà nói. Tôn Nghĩa Đức hừ một tiếng. Nụ cười càng tăng lên, cho rằng hắn cũng không có lá gan kia, không dám cầm chúng ta như thế nào. Ngoặc kép, tốt a, cứ làm theo như ngươi nói. Triệu Giang Hà khoát tay nói, bất quá đầu tiên nói trước đi, rượu mời không uống, chúng ta lại đến phạt rượu. Đây là tự nhiên, Tôn Nghĩa Đức cười nói. Triệu Giang Hà không yên lòng liếc hắn một cái. Hai vị đại nhân. Nhà ta Vương Phi cho mời. Tống Tam Nghĩ đi vào đại sảnh, ôm quyền thuyết đạo. Hắn đánh giá Tôn Nghĩa Đức cùng Triệu Giang Hà hai người. Lần đầu có cấm cung bí vệ tới cửa. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ha ha, các ngươi Vương Phi cuối cùng có thời gian phản ứng chúng ta. Tôn Nghĩa Đức cười một tiếng. Hai vị đại nhân, Tống Tam Nghĩ vội nói. Vương Phi thân thể không tốt. Tâm tư buồn ngủ, hai vị đại nhân tới thực tế không khéo. Vương Phi ngay tại nghỉ ngơi. Mong rằng hai người đại nhân xin đừng trách mới là. Không dám không dám, chúng ta sao dám quái Vương Phi. Tôn Nghĩa Đức bận bịu khoát tay. Làm thụ sủng nhược kinh hình dáng. Vương Phi không có hiểm nghi chúng ta quấy rầy. Đã là vô cùng cảm kích nha. Nhìn xem hắn khoa trương biểu hiện. Tống Tam Nghĩ mặt bên trên lộ ra nụ cười, cảm thấy lại âm thầm kêu khổ. Vị này hiển nhiên là kẻ đến không thiện nha. Ba người tới đến Thiên Xu viện, Thiên Xu trong nội viện, Tiêu Thi cùng Dương Như Tuyết Lăng ba người, Tống Lưu Ảnh, Tiết Ngưng Ngọc Nhị Phi và thị nữ, Lãnh Thu Lãnh Tình hai nữ. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm Lục Vương Phi, Lục Ngọc Dung và Lãnh Dĩnh, lại thêm thị nữ của các nàng. Hết thảy mười mấy người, đầy viện đều là mùi thơm. Bọn họ ngồi ngay thẳng, đánh giá tiến đến hai người. Tiêu Thi một bộ lụa trắng che khuất tuyệt mỹ mặt ngọc. Lục Ngọc Dung cũng mang lụa trắng che mặt. Hai tấm đẹp nhất mặt ngọc bị lụa trắng che khuất. Trong nội viện như trước dung quang chiếu rọi. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình vô cùng hiếu kỳ. Bọn họ cũng nghe qua cấm cung bí vệ, nhưng vẫn không gặp qua. Tại vương phủ không có gì cơ hội gặp bọn hắn. Gặp qua bốn vị vương phi, Tôn Nghĩa Đức cùng Triệu Giang Hà ôm quyền. Thần sắc tự nhiên trang nhã, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Tôn Nghĩa Đức cùng Triệu Giang Hà tuy nhìn thấy Lục Vương Phi bọn họ tại, lại cũng không để ý. Nếu là tại cảnh vương phủ, vậy cũng có mấy phần cố kỵ. Dù sao cảnh vương đang vị hy vọng lớn nhất, rất có thể là tương lai hoàng thượng. Giờ đây tại An Vương Phủ Thượng, Lục Vương Phi bọn họ chỉ là khách nhân. Chỉ cần không đối các nàng thất lễ cũng không có cái gì. Huống hồ, nàng hiện tại còn không phải hoàng hậu. Cũng không cần thiết cố kỵ quá nhiều. Tiêu Thi từ tốn nói. Hai vị tới đây có gì muốn làm? Triệu Giang Hà nói. Không biết Sở Đại Tổng Quản ở đâu? Sở Ly. Tiêu Thi nói. Hắn bế quan đi luyện công. Bế quan. Triệu Giang Hà nhíu mày. Hắn không nghĩ tới là câu trả lời này. Tôn Nghĩa Đức ha ha cười nói. Tiêu Vương Phi, đây cũng quá đúng dịp a. Chúng ta vừa đến, Sở Đại Tổng Quản liền đi bế quan luyện công. Tiêu Thi Thu Thủy kiểu ánh mắt tại hắn trên mặt đi lòng vòng. Thản nhiên nói, ý lời này của ngươi nói là, hắn sớm biết rõ các ngươi muốn tới, cho nên sớm bế quan luyện công, tránh ra các ngươi, đúng không? Như vậy trùng hợp. Thực tế để chúng ta không thể không nghĩ như vậy. Tôn Nghĩa Đức cười ha hà thuyết đạo. Càn rỡ đánh giá Tiêu Thi. Tiêu Thi che khuất tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn lại rất thù hận quốc công phủ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm giác được Tiêu Thi đôi mắt sáng như đầm sâu. Muốn đem tâm thần của mình hấp nhập. Chính mình không tự chủ được lại có say mê cảm giác. Hắn cảnh giác lên, bận bịu ở trong lòng nghĩ đệ đệ không minh bạch chết. Tiêu Thi nhẹ gật đầu. Như thế nói đến, các ngươi cấm cung bí vệ cũng không tính bí ẩn nha. Lại bị người sớm biết rõ tin tức. Sau đó thông chi Sở Ly. Để Sở Ly có thể sớm trốn đi. Bất quá, cấm cung bí vệ ngược lại thật sự là uy phong thật to. Tiêu Vương Phi nói quá lời. Triệu Giang Hà bận bịu trầm giọng nói. Chúng ta là dâng lên mệnh. Rõ Đại Tổng Quản hỗ trợ tìm kiếm Quang Minh Thánh Giáo nghịch tặc. Bên trên mệnh, Tiêu Thi lười biếng quét mắt một vòng hắn. Hoàng thượng tự mình bên dưới mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Giang Hà trần chờ một lần. Đây cũng không phải Hoàng thượng mệnh lệnh, là Phó Thống lĩnh hạ lệnh. Tiêu Thi nói, nếu là có thánh chỉ xuống tới, Sở Ly dù cho bế quan cũng phải ra đây. Không phải Hoàng thượng thánh chỉ. Kia cũng không sao, hắn nhất phẩm tại thân, không phải là cái gì người đều có thể ra roi. Hai vị, ta nói đúng không? Nàng trong trẻo sóng mắt lướt qua hai người âm tình bất định khuôn mặt. Thản nhiên nói, nếu là không có việc gì, hai vị mời đi, ta cũng mệt mỏi. Triệu Giang Hà trầm giọng nói, Tiêu Vương Phi, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử làm hại cực liệt. Chư vị hoàng thế tử đều tại uy hiếp của bọn hắn phía dưới. Sở Đại Tổng Quản cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. A hát, Tiêu Thi kinh ngạc, ta còn thực sự không biết cha Quang Minh Thánh Giáo chính là chức trách của hắn. Hắn chỉ là vương phủ Đại Tổng Quản A. Lúc nào thành cấm cung bí vệ, hoặc là thành người của binh bộ. Triệu Giang Hà trì trệ, Tôn Nghĩa Đức hơi không kiên nhẫn. Cái này Tiêu Thi khẩu tài sắc bén. Chính mình hai người sợ là nói không lại. Chỉ có thể tới cứng rắn. Hắn giận tái mặt đến. Rắn căng căng mà nói. Tiêu Vương Phi, cha Quang Minh Thánh Giáo là chúng ta chức trách. Chúng ta cũng có quyền điều động nhân thủ hiệp trợ điều tra. Các ngươi quyền lực là lớn. Tiêu Thi ngày càng nhiều mây trôi nước chảy. Sở Ly như vậy nhất phẩm trong người. Các ngươi nghĩ điều liền điều. Bản vương phi thân thể không tốt, tiến vương phủ sau đó một mực không có thể đi cung bên trong gặp hoàng hậu. Thái hậu, qua hai ngày tiến cung, cũng phải cùng hoàng hậu thái hậu thỉnh giáo một chút. Triệu Giang Hà cùng Tôn Nghĩa Đức sắc mặt,